Chương 132, hắn là người thích hợp nhất. Đi, đại ca ngươi không cần nói, chuyện này ta kiên trì quan điểm của ta nhìn xem quần quần không đoạn, như cũ còn muốn nói sẻn dù hạt hí ra mạ, sẻn dù tô bị ra mạ mở miệng nói, hổ cả chi vị, chỉ có đại ca ngươi mới là thí sinh tốt nhất ủ trí hà người khi hổ cả, ta làm sao cũng sẽ không nhận đồng tô bị ra mạ. Ngươi sẻn dù hạt hì dạ mạ nhìn lên trước mặt cái này như là tiểu hài tử cáo kỉnh sẻn dù tô bị dạ mạ có chút tờ ngữ ngưng, bởi vì hắn cũng không là tiểu hài tử, hắn nhưng là có thể đem kẻ phản loạn xạ dù tô bị nhất. Tộc cho thuyết phục mưu trí người phải không từng tiếng lạnh thanh âm vang lên, phía bên phải, như bút bê hỉ ủ gạ dô nạ rất là bình thản mở miệng. Vậy ta hoàn toàn tương phản, ngoại trừ ủ trí hạ ý dù nạ lấy người bên ngoài lên làm hổ cả. Thì ủ gà nhất tộc đều không người tán đồng. Uchiha Izuna lông mày nhíu lại, thì ủ gà dô nạ hết sức ủng hộ hắn, hắn có chu tờ sở không đầu góc này, vì cái gì không chỉ là hắn, bên cạnh những cái kia không có phát biểu một đám tộc trưởng cũng là kinh ngạc. Thì ủ gà nhất tộc toàn lực ủng hộ với lại Uchiha Izuna, cũng là đạt được sẻn dù tộc trưởng cùng Uchiha tộc trưởng tuyển định. Cái này chẳng lẽ đã là khâm định bởi vì liền coi như bọn họ không đồng ý thì phải làm thế nào đây? Đừng quên cái này liên minh, không là cái thôn này thế nhưng là hai người bọn họ một tay liên thành, hiện tại lại thêm hỉ ủ gà nhất tộc cái này đại tộc toàn lực chèo trống. Cái này hoàn toàn cũng không phải là thương lượng với bọn họ à, đây là đã dự định xuống hử. Hỉ ủ gà nhất tộc bị ủ trí hạ vận chuyển tiểu đội đánh bại hỉ ủ gà nhất tộc đối với hỉ ủ gà dồ nạ cái này hận hắn phát biểu. Sẻn dù tô bị dạ mạ lạnh lùng nói đến, tràn đầy lộ ra trào phúng ý vị. Hỉ ủ gà nhất tộc vận chuyển tiểu đội đánh bại chuyện này thế nhưng là tại dạ mạ nạ dạ ạ kỳ tam tộc tiến đến trước đó liền đã bị ủ trí hạ ý dù nạ điều ước cho đã bình định sự tình, không có gì ngoài ủ trí hạ, sẻn dù hai tộc bên ngoài, thế nhưng là không người biết hiểu. Mà sẻn dù tô bị dạ mạ một cử động kia hoàn toàn không cho hỉ ủ gà nhất tộc bất kỳ mặt mũi gì tô bị dạ mạ. Câm miệng cho ta. Trong lúc đó, sẻn dù hạt hì dạ mạ trong mắt bùng lên tinh quang, trên mặt thịnh nộ không so, thật vất vả đè xuống mâu thuẫn, bị sẻn dù tô bị dạ mạ lần nữa đề cập, hắn cũng không muốn thôn vừa thành lập thơ y điếm liền bị hư hao. Sẻn dù hạt hì dạ mạ như thế giận nhan cuộc đời không có, sẻn dù tô bị dạ mạ không hoài nghi chút nào hắn như tại mở miệng, hắn cái này thân yêu đại ca sẽ động thủ để hắn im miệng nhẹ hừ một tiếng. Sẻn dù tô bị dạ mạ liền ngoan ngoan im miệng ngồi xuống. Hỉ ủ gạ tộc trưởng, ta lấy sẻn dù thân phận của tộc trưởng hướng ngươi tạ lỗi, thật xin lỗi. Nói xong, sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đối hỉ ủ gạ dồ nạ thật sâu không người chào. Đờ ơ y là thật tâm thành ý. Hỉ ủ gạ dồ nạ lành lạnh nói, không có việc gì, dù sao hắn nói cũng đúng sự thật. Quanh cả đám nổ. Sự thật ủ chỉ hạ vận chuyển tiểu đội đánh bại hỉ ủ gà nhất tộc ủ chỉ hạ nhất tộc đến cùng là mạnh bao nhiêu đúng. Lần trước chiến tranh bên trong, ủ chỉ hạ ý dù nạ dẫn đầu sườn đông thế nhưng là bình an vô sự liền đem địch nhân chân áp, mà phía tây sẻn dù tô bị dạ mạ dẫn đầu sẻn dù nhất tộc, dạ mạ nạ dạ ạ kỳ tam tộc, còn có hạ tắc nhất tộc, xạ dù tô bị nhất tộc đều là thảm bại. Ủ chỉ hạ nhất tộc là mạnh bao nhiêu thật có lỗi, hỉ ủ gà tộc trưởng. Mặc kệ hiện trường như thế nào, sẻn dù hạt hì dạ mạ quyết định vẫn là lại đường một lần xin lỗi. Thôn nhiều danh tự, lãnh tụ QNZ có xưng hào cái này rõ ràng là sung sướng không so, nâng ngày cùng chúc mừng một hội nghị, lại gây như thế nặng nề. Ta đồng ý đột ngột, một đạo thanh âm không đúng lúc vang lên. Đột ngột, một đạo thanh âm không đúng lúc vang lên. Nạ dạ tộc trưởng từ trên chỗ ngồi đứng lên, ngắm nhìn bốn phía nói, ta đồng ý sẻn dù tộc trưởng nói lãnh tụ nhân tuyển. Cả đám ngộng, hiện tại là lúc nói chuyện này a ngươi có thể hay không nhìn xem bầu không khí nhưng mà, cái này luôn luôn thông minh tuyệt đỉnh nạ dạ tộc trưởng lại vẫn như cũ là làm theo ý mình. Uchiha Izuna sẻn dù tộc trưởng, ta có một vấn đề muốn hỏi ngài. Sẻn dù hạt hì dạ mà như mày, cái này không đúng lúc đặt câu hỏi, hắn là thật không muốn trả lời, bất quá hắn vẫn là mở miệng, ngươi hỏi đi. Trước đó thôn còn không có tạo dựng lên thời điểm. Cái này liên minh điều ước có phải hay không Uchiha Izuna nói lên vâng. Không cồn vợ ở, ít chia không quả nhiên đạt được sẻn dù hạt hí ra mà trả lời, nạ dạ tộc trưởng sờ lên cái cằm, sau đó sáng sủa mở miệng, vậy liền không thành vấn đề. Đối với Uchiha Izuna được tuyển hộ cả sự tình, ta nạ dạ nhất tộc đồng ý nạ dạ tộc trưởng ngươi điên rồi ngươi đang làm gì, khác lung tung làm ra quyết định bên cạnh, cùng nạ dạ nhất tộc cùng xưng là dạ mạ nạ dạ ạ kỳ cái khác hai cái thị tộc, ạ kỳ mỉ trịa tộc trưởng, dạ mạ nạ cả tộc trưởng liên vội mở miệng quát hỏi. Không, ta không có lung tung làm quyết định, chẳng lẽ các ngươi còn không minh bạch chưa, ủ chỉ hạ ý dù nạ đích thật là trong thôn này thích hợp nhất làm thủ lĩnh nhân tuyển. Ả kỳ mỉ trịa tộc trưởng cùng dạ mạ nạ cả tộc trưởng là một mặt mẫu bức, mà cái khác tộc trưởng cũng là có chút điểm không để ý tới giải. Không trước đó ba người chúng ta đến quan sát cái này liên minh thời điểm, các ngươi cu nở dê cảm nhận được đi, cái kia xa lánh cảm giác. Ả kỳ mỉ trịa tộc trưởng cùng dạ mạ nạ cả tộc trưởng gật đầu, lúc ấy nếu không phải nạ dạ tộc trưởng dốc sức đồng ý, hai người bọn hắn đều không có ý định gia nhập liên minh. Về sau chúng ta cả tộc di chuyển tới thời điểm. Lại không, các ngươi có phát hiện hay không hai người sương sở, giống như đích thật là dạng này, hai người bọn hắn lần nữa gật đầu. Cái này cũng là bởi vì cái kia điều ước lên tác dụng phân hóa trong liên minh thị tộc không đồng nhất mà sinh ra mâu thuẫn. Nạ dạ tộc trưởng quay đầu, nhìn về phía Hỉ ủ gạ dô nạ, có một vấn đề mạo phạm một cái Hỉ ủ gạ tộc trưởng. Ngươi nói, Hỉ ủ gạ nhất tộc là tại chúng ta trước đó trước gia nhập liên minh. Nếu như đoán không sai lời nói Hỉ ủ gạ nhất tộc cũng là nhận xa lánh á Hỉ ủ gạ rồ nạ gật đầu. Với lại khả năng còn không chỉ có chỉ là trên miệng xa lánh, có phát sinh thân thể xung đột ra bút bê lại gật đầu. Nhưng mà cả đám sừng sốt, thân thể xung đột cái này liên minh không phải đã nói hòa bình à, vì sao lại có bài ngoại đánh cung, ước hiếp hiện tượng không để ý đám người, nạ dạ tộc trưởng tại phát ra tiếng. Mà tại chúng ta gia nhập về sau. Liên từ chưa phát hiện có chuyện như vậy, nói cách khác, mâu thuẫn được giải quyết, triệt để giải quyết cũng là bởi vì cái này điều ước quan hệ.